Chương 763, đối tuyết cầu khảo thí. Chu Phàm lại ném ra viên thứ 3 cục đá, lần này khoảng cách tuyết cầu càng xa, nhưng y lại nguyên bị tuyết cầu phát ra một đạo băng lam hào quang đánh nát. Hoang Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem. Cái này tuyết cầu không cách nào công kích, không công kích nó muốn vượt qua nó cũng sẽ lọt vào công kích. Chúng ta tách ra đi, nhìn nó sẽ cùng theo ai. Chu Phàm nghĩ một hồi, no ý Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều là khẽ gật đầu. Hoàng Bất Giác đứng tại chỗ, Chu Phàm cùng Cổ Ngạn một trái một phải tách ra đi. Khe danh trên không lơ lửng tuyết cầu có chút rung động, hai bên của nó có vô số đông tuyết ngưng tụ, rất nhanh liền ngưng tụ thành hai cái tuyết cầu. Hai cái này tuyết cầu hướng về một trái một phải phương hướng khác nhau mà đi, đi theo Chu Phàm cùng Cổ Ngạn. Chu Phàm cùng Cổ Ngạn một mặt bất đắc dĩ đi về tới, cái kia hai cái tuyết cầu đồng dạng trở lại ở giữa tuyết cầu phụ cận, về sau tán thành điểm điểm đông tuyết hoàn toàn biến mất. Ba người nhìn xem cái này tuyết cầu đều là một trận trầm mặc. Tuyết cầu xa so với bọn hắn muốn còn gai góc hơn. Nếu là thực sự không cách nào, chúng ta liền cùng nó một mực hao tổn. Ta không tin nó sẽ một mực lưu tại nơi này không rời đi. Cậu Ngạn bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là chúng ta hao tổn nổi sao? Hoàng Bất Giác liếc một chút Chu Phàm. Chu Phàm đương nhiên không nguyện ý cùng cái đồ chơi này một mực hao tổn. Hắn ngấm lại nói, các ngươi nói cái kia Ôn Hiểu là như thế nào đi qua cái này có thế khó nói. Nói không chừng hắn căn bản là không có đi qua, mà là một mực dọc theo Thiên Huyễn Nu Y Khe đi lên. Ta muốn cái này tuyết cầu trùng quy sẽ không một mực đi theo. Chỉ cần đi được quá xa, cái này tuyết cầu kiểu gì cũng sẽ từ bỏ. Hoàng Bất Giác khẽ cau mày nói. Cũng có thể là hắn đi qua lúc, cái này tuyết cầu căn bản cũng không có xuất hiện. Cậu Ngạn lại nói tiếp đi. Ta thu hồi lời mới vừa nói, ta hiện tại cảm thấy cái này tuyết cầu hẳn là quái dị, không giống là bị quái dị chỗ điều khiển vật phẩm. Hoàng Bất Giác no y Chu Phàm nghe hai người nói lời, trong đầu hắn không ngừng suy tư. Hắn cảm thấy Ôn Hiểu khả năng không có gặp được tuyết cầu, nhưng gặp được tuyết cầu, chắc chắn sẽ không dọc theo Thiên Huyễn Nu Ý Khe đi lên, sẽ chỉ muốn những biện pháp khác. Hiện tại vô luận Ôn Hiểu là thế nào làm, Chu Phàm đều phải muốn một cái biện pháp đi ra. Chu Phàm lại nhặt lên một viên cục đá, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều nhìn sang, bọn hắn muốn nhìn một chút Chu Phàm sẽ như thế nào làm. Chu Phàm lần nữa ném ra một viên cục đá, chỉ là hắn lần này là tận lực đi lên ném. Cục đá tiến vào Thiên Huyễn Nu Y Khe về sau, cao cao vượt qua tuyết cầu, sau đó hướng về Nu Y Khe một bên khác rơi đi. Chu Phàm ba người đều là định thần nhìn xem, chỉ thấy đá vụn thuận lợi rơi vào Nu Y Khe một bên khác, tuyết cầu không có phát ra cái gì công kích. Chỉ cần nhảy đầy đủ cao liền có thể giấu giếm được nó sao? Cậu Ngạn hơi kinh ngạc nói. Cái này cũng không chắc chắn. Chu Phàm lắc đầu, nếu như nó có cơ bản trí tuệ, vậy nó rất có thể là đang cố ý lừa dối chúng ta, một khi chúng ta dựa theo loại biện pháp này nhảy qua đi, nói không chừng nó liền sẽ lập tức công kích chúng ta. Nói đúng, ai cũng không thể xác nhận nó liền không có trí tuệ, dạng này liền nhảy qua đi, không khỏi quá mạo hiểm. Hoàng Bất Giác gật đầu nói, vậy dạng này khảo thí có ý nghĩa gì? Cậu Ngạn khẽ nhíu mày không kiên nhẫn, no ý nghĩa ở chỗ, nếu là nó không có trí tuệ, vậy chúng ta liền có thể dùng phương pháp kia đi qua. Chu Phàm cười cười nói, vì lẽ đó vấn đề ngay tại ở như thế nào phán đoán nó có tồn tại hay không, lừa dối trí tuệ của chúng ta như thế nào phán đoán? Cậu Ngạn hiếu kỳ hỏi. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, Hoàng Bất Giác cu nở dê tại ngưng thần nghĩ lại. Vấn đề này rất khó, bởi vì bọn hắn đối cái này đột nhiên cản đường tuyết cầu hoàn toàn không biết gì cả. Như thế nào phán đoán cái này tuyết cầu pha y chẳng có trí tuệ? Ta cho rằng nó cơ bản không tồn tại trí tuệ. Chu Phàm đột nhiên nói. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn đều là nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm giải thích nói, bởi vì nó nếu là có trí tuệ, vậy liền sẽ không treo ở nơi nào, thấy có đồ vật muốn nhảy vọt Nu Y Khe mới công kích, nó càng dường như theo lấy một loại nào đó quy tắc làm việc. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn trên mặt lộ ra vẻ do dự, Hoàng Bất Giác nói, lời của ngươi nói rất có đạo lý, nhưng không có chứng cứ, đây bất quá là một loại suy đoán mà thôi. Nếu là đoán sai, đó chính là cực mệnh. Nhưng ta cho rằng có thể mạo hiểm thử một lần. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, hơn nữa tại nếm thử trước đó, chúng ta còn có thể làm hai chuyện. Thứ nhất khảo thí ra có thể nhảy vọt an toàn độ cao. Đệ nhị tuyết cầu công kích đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không tổn thương đến chúng ta. Nếu là không cách nào tổn thương chúng ta, vậy chúng ta muốn nhiều như vậy làm cái gì? Sở dĩ muốn làm hai chuyện này, là bởi vì người cuối cùng không phải Chu Phàm ném ra cục đá, có thể nhảy vọt độ cao vẫn là có hạn, lại hoặc là nói nhảy càng cao càng an toàn. Về phần khảo thí tuyết cầu cường độ công kích, là vì tránh ngoại ý muốn phát sinh, làm được trong lòng hiểu rõ. Vạn nhất cái này tuyết cầu thật sẽ tại bọn hắn nhảy vọt thiên huyễn nu y khe lúc công kích bọn hắn, cũng có thể có nhất định dự phòng thủ đoạn. Chuyện thứ nhất rất đơn giản liền có thể khảo thí đi ra, Chu Phàm ném ra từng khỏa hòn đá nhỏ, từ tuyết cầu phía trên xẹt qua, hắn ném ra cục đá lúc cao lúc thấp, rất nhanh liền khảo thí ra từ tuyết cầu phía trên đi qua an toàn độ cao thấp nhất là 3 thước. Đối với Chu Phàm bọn hắn đến nói, 3 thước độ cao cũng không khó. Hạng thứ 2 chính là khảo thí tuyết cầu cường độ công kích. Cái này kha la phiền toái. Hoàng bất giác từ chính mình phù túi bên trong lấy ra một khối lớn chừng bằng móng tay tài liệu này toàn thân ám kim sắc. Đây là huyền kim sắt, chủ yếu là thêm nhập một chút đồ sắt bên trong, gia tăng đồ sắt độ cứng cỏi. Hoàng bất giác giải thích nói, huyền kim sắt cũng là một loại rất cứng cỏi kim loại, bằng vào chúng ta tại kháng kích đoạn rèn luyện đi ra cường hãn màng gia tăng thêm khổng lồ chân khí ngưng tụ vòng phòng hộ, cũng liền cùng khối này huyền kim sắt tương đương. Hoàng bất giác ý tứ rất đơn giản. Nếu là huyền kim sắt đều nhịn không được tuyết cầu công kích, vậy bọn hắn QNZ tuyệt đối nhịn không được, đến lúc đó bọn hắn nhảy vọt núi khe phong hiểm liền sẽ gia tăng thật lớn. Hoàng bất giác giải thích xong sau, không có nhiều lời, mà là cong ngón búng ra, huyền kim sắt hướng về tuyết cầu bắn nhanh mà đi. Tại cách tuyết cầu 3 thước chỗ lúc, tuyết cầu bên trong bắn ra một đạo màu băng lam hào quang, đánh vào huyền kim sắt bên trên. Lớn chừng bằng móng tay huyền kim sắt lập tức bị băng xương nơi bao bọc, chỉ là huyền kim sắt không có giống như trước đó quyền cương cùng cục đá như thế trực tiếp nghiền nát, mà là chụp lên một tầng hàn băng, hướng về nu y khe phía dưới rơi xuống, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Kết quả khảo nghiệm nhường Chu Phàm 3 người đều là thở phào. Chu Phàm nhíu mày nói, huyền kim sắt không có hư hao, nhưng lại sẽ bị băng trụ rơi xuống dưới, chúng ta rất có thể cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Một khi không cách nào tránh thoát, vậy liền phiền phước. Vậy liền để ta thử một chút cái này đóng băng lực lượng có bao nhiêu lợi hại. Cổ ngạn cười giật xuống một cái đỏ thấm nhỏ hồ lô, uống xong một ngụm linh tửu, cả người hắn giống như thiêu đốt qua hồng tôm đồng dạng, toàn thân toát ra nóng hổi xương khói màu trắng. Cổ ngạn đấm ra một quyền, quyền cương bị ngọn lửa đỏ thấm bọc lấy hướng về tuyết cầu đánh tới. Vẫn là 3 thước thơ ý điếm, tuyết cầu bắn ra một đạo băng lam hào quang bắn về phía quyền cương. Quyền cương bị băng xương bao phủ, nhưng quyền cương bên trên hỏa diễm rất nhanh liền đem tự thân băng xương nung chảy. Chỉ là tuyết cầu lại bắn ra mấy đạo băng lam hào quang, triệt để băng tắt quyền cương bên trên hỏa diễm, đem quyền cương hủy đi. Nhưng cái này khiến Chu Phàm 3 người đều là vui mừng. Tuyết cầu đóng băng năng lực rất mạnh, nhưng cũng không phải mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài.